Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, sát sinh báu vật, ba vị vũ trụ chí tôn đột nhiên đại giá quang lâm. Toàn bộ sàn bán đấu giá phi thường yên tĩnh, bọn họ đều đang nghĩ, lần này đến cùng lấy ra thứ gì bảo vật. Thậm chí còn có một chút hỏa phần thiên các nơi đại nhân vật tới rồi. Loại này buổi đấu giá cách cục đã phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Hơn nữa đầy đủ chậm lại đến ban đêm mới bắt đầu đấu giá. Thậm chí đấu giá phương làm ra quyết định. Lần này đại hội đấu giá bảo vật giảm thiểu đầy đủ 9 phần 10. Nhiều cường giả như vậy tới rồi. Thậm chí còn có thiên Phật giới cùng thiên yêu giới vũ trụ chí tôn ở đây. Hỏa tộc làm chủ nhà cũng không thể để cho bọn họ đợi lâu. Hỏa tộc đi ra một vị thánh chủ cường giả tự mình chủ trì đại hội đấu giá. Khi bọn họ lấy ra cái thứ nhất món đồ bán đấu giá thời điểm, tình cảnh xuất hiện không nhỏ rối loạn. Đây là một cây dược. Mông lung một tầng thần quang, phảng phất một đầu thái cổ kim ô ở chìm nổi, tỏa ra hừng hực tinh hỏa. Đây chính là một cây tiểu đế dược, hơn nữa còn là kim ô tiểu đế dược. Cây thuốc này giá trị đối với hỏa phần thiên tu sĩ tới nói vạn phần quý trọng. Rốt cuộc hỏa phần thiên nơi này tu sĩ tu luyện đều là hỏa chi đại đạo. Mỗi một cây hỏa thuộc tính đại dược giá trị đều cực kỳ quý giá. Đặc biệt kim ô tiểu đế dược, một khi lấy ra sẽ khiến cho tranh mua. Nghe đồn hỏa tộc có 9 cây kim ô tiểu đế dược. Phỏng chừng này một cây là mới mọc ra. Bất quá dược lĩnh cũng có 3 vạn năm ni ta, nhưng là nghe nói hỏa tộc có một cây kim ô đế dược. Chính là kim ô đại đế lưu lại một cây đế dược. Cái thứ hai tin tức có chút kinh người, để đạo lăng lấy làm kinh hãi. Kim ô đại đế hắn nghe nói qua là chư thiên vạn giới kim ô đại đế, hơn nữa còn là khai thiên niên đại hoành hành đại đế. Nhưng là nghe ý của bọn họ, kim ô đại đế là cửu tuyệt thiên. Đây là tình huống thế nào? Chẳng lẽ năm đó kim ô đại đế là cửu tuyệt thiên sinh ra? Hắn cũng đi qua chư thiên vạn giới, vẫn là từ chư thiên vạn giới đi tới cửu tuyệt thiên. Đạo lăng vạn phần nghi hoặc, bất quá thời gian qua đi quá xa xưa, xoắn suýt cái này cũng không có ý nghĩa gì. Gốc này tiểu đế dược rất nhanh sẽ bắt đầu đấu giá quá. Giá cả thuận tiện vượt qua đạo lăng đánh giá, dĩ nhiên bán xấp xỉ 10 vạn khối vũ trụ tinh. Tiểu đế dược tuy rằng quý trọng, thế nhưng này một cây dược lĩnh cũng không cao. Nhưng là kim ô tiểu đế dược giá sau cùng là 10 vạn khối vũ trụ tinh. Đạo lăng giật nảy mình, hắn trước đây thì có kim ô tiểu đế dược, cây thuốc này còn ở vạn đạo giới bày đặt. Xem ra hỏa phần thiên đối với loại này kỳ dược phi thường coi trọng, này sợ là cùng nơi này vũ trụ có quan hệ. Nếu như này một cây tiểu đế dược bắt được nhân tộc liên minh đấu giá, đỉnh thiên 3,5 vạn đô la vũ trụ tinh. Nhưng là ở đây lật 1,2 lần, bắt đầu đấu giá cái thứ hai. Cái thứ hai sẽ không có tiểu đế dược như vậy quý trọng. Một khẩu chí tôn thần binh, vật này mặc dù đối với những đại nhân vật này tác dụng không lớn, nhưng là đối với một ít đại năng tới nói, chính là không bình thường chí bảo. Đạo lăng kiên trì chờ đợi, buổi đấu giá bảo vật bị áp xúc 9 phần 10, khoảng cách đấu giá cấm bảo thời gian rất nhanh, một cái lại một cái kỳ chân dị bảo lấy ra đấu giá. Bảo vật giá cả đều không có thấp hơn 10.000 khối vũ trụ tinh. Điều này làm cho đa số cản tới tham gia buổi đấu giá cao thủ đều thở dài. Loại này buổi đấu giá chỉ có thể chướng kiến thức, căn bản không có tài lực đấu giá. Hỏa tộc thực sự là quá giàu có. Đạo Lăng một trận líu lưỡi. Lần này buổi đấu giá bảo vật, từng có nửa có thể đều là hỏa tộc lấy ra. Không thể nghi ngờ, nói rõ hùng bá một cái vũ trụ gia tộc. Đến cùng là cỡ nào giàu có. Sau đó bảo vật, để Đạo Lăng đều có chút trông mà thèm. Một quyển ghi chép, hơn nữa là một vị tôn chủ lưu lại ghi chép. Tuy rằng chỉ có hơn 1.000 cái tự, thế nhưng mỗi một chữ đều phảng phất một cái mô hình vũ trụ ở vận chuyển. Phong phú, vô cùng vô tận đại đạo khí tức, chấn động sàn bán đấu giá đều phi thường yên tĩnh. Bản này ghi chép vạn phần quý giá, xuất thân từ hỏa phần thiên cường giả chí tôn. Đến cùng là ai lưu lại không biết được. Giá trị của nó đối với hỏa phần thiên tu sĩ tới nói quá quý trọng. Coi như là hỏa tộc đại trưởng lão đều có chút cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, đối với ta không dùng. Nếu là nguyên thủy thánh thể lưu lại ta khẳng định toàn lực đấu giá. Đạo Lăng thở dài. Các đời chỉ có 9 vị nguyên thủy thánh thể a. Nếu muốn sưu tầm một quyển nguyên thủy thánh thể lưu lại ghi chép quá khó. Không biết vũ trụ sơn có hay không. Đạo Lăng linh cơ hơi động. Hắn đang nghĩ, các đời nguyên thủy thánh thể, bao quát đời thứ 8, phải chăng đi qua vũ trụ sơn. Hắn phỏng chừng đi độ khả thi rất lớn. Nói không chắc có thể tìm tới một ít nguyên thủy thánh thể tung tích. Liền như vậy bản này ghi chép bắt đầu đấu giá. Giá cả phi thường kinh người. Đối với thánh chủ đột phá tiểu chí tôn có hiệu quả. Đấu giá kết quả để Đạo Lăng đều khiếp sợ. Bản này ghi chép giá trị đầy đủ cao to 80.000 khối vũ trụ tinh. Đây chính là một quyển sách ghi chép mà thôi. Không thể nghi ngờ không phải cho thấy tôn chủ trình độ kinh khủng. Đương nhiên muốn viết dưới một quyển tu luyện ghi chép tuyệt đối không phải đơn giản. Cần lấy tuyệt cường đạo hạnh. Viết một chữ đều tiêu hao tâm lực. Chớ nói chi là hơn 1.000 cái tự. Phía dưới vẫn là đấu giá cái tiếp theo. Hỏa tộc thánh chủ cười cợt. Là một tôn cấm bảo. Cường giả chí tôn lưu lại cấm bảo. Cố nhiên uy năng không nhiều. Thế nhưng đủ để cường sát đại chí tôn. Cường sát đại chí tôn. Muốn chính là cái này công hiệu. Đạo Lăng một trận mê tít mắt. Nhất định phải bắt. Sàn bán đấu giá náo động. Tuy rằng biết được có cấm bảo đấu giá, nhưng là cường sát đại chí tôn là biết bao khủng bố. Bảo vật này quả thực là nghịch thiên rồi. Xé tan, một vệt chùm sáng soi sáng toàn bộ sàn bán đấu giá óng ánh chói mắt. Hư không hình như tại nhuốm máu. Đây là một khẩu màu máu kiếm thai bị rút động đi ra. Màu máu cổ kiếm quấn quanh vô tận huyết sát khí, như là sừng sững ở địa vực bên trong. Nó tỏa ra ngập trời hung lật khí thế, muốn đồ diệt trên trời dưới đất. Thanh kiếm này như là có sinh mệnh, ở phụt lên khủng bố đến cực điểm sát khí. Điều này làm cho toàn trường tu sĩ thất sắc, tê cả da đầu. Bị loại này huyết sát khí kinh sợ khắp cả người phát lạnh. Thật mạnh lệ khí, hỏa tộc đại trưởng lão đều biến sắc. Thanh kiếm này đã từng khẳng định uống vào vạn linh máu mới sẽ có mạnh mẽ như vậy lệ khí. A-di-đà-phật, thiện tai, đại hòa thượng miệng tụng kinh Phật. Tựa hồ muốn đem thanh sát kiếm này siêu độ, ghê gớm. Trước đây sợ là cao cấp nhất tôn chủ thần binh, thiên nhãn long tộc chủ đều trầm giọng nói. Đáng tiếc, bị tế luyện thành cấm bảo, nếu không nhất định phải tranh cướp lại. Đạo Lăng hiện tại một điểm đều không hoài nghi cái này cổ kiếm. Có tuyệt sát đại chí tôn độ khả thi, chỉ riêng này trùng huyết sát khí. Trời biết muốn chém giết bao nhiêu cường giả mới có thể sinh ra. Một khẩu đã từng sát sinh đại kiếm, uống vào vạn linh máu, sau đó bị tế luyện thành cấm bảo. liền là uy năng yếu bớt hơn nửa, cũng đủ để mất đi đại trí tôn tính mạng, hẳn là đến từ thiên kiếm giới. Giá cả sợ là cực kỳ quý giá, đùa giỡn, tuyệt sát đại trí tôn thần binh lợi khí, mua lại nhưng là xem là chấn tộc lợi khí, uy hiếp một tôn cường tộc là điều chắc chắn, giá tiền này người bình thường nơi nào chịu đựng được, khắp nơi thở dài, dám đấu giá nhưng là rất ít, loại này thần binh lợi khí hơi một tí chính là mười mấy vạn vũ trụ tinh. Thi thi sư tỷ, chính là thanh kiếm này, một cái nào đó trong bao xương, đứng một đám người, toàn thân tỏa ra từng sợi huyết sát khí, như là đứng ở địa vực bên trong một đám đồ sát tay. Đặc biệt đầu lĩnh một vị huyết y nữ tử, mái tóc áo choàng, nàng mặt không hề cảm xúc, đôi mắt đẹp hiện ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Nữ nhân này rất không bình thường, nàng toàn thể bị một tầng khủng bố huyết sát khí bao phủ. Rất khó tưởng tượng loại này huyết sát khí bắt nguồn từ với một cái diện mạo xinh đẹp trên người cô. Cái, hết chương.